Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1173, không phải chơi vui hay không vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt qua chuyện này, tại đại chúng bên trong hoàn toàn là nghe nhiều nên thuộc tồn tại đến mức khiến mọi người đều có loại ảo giác, luôn cảm thấy ta phía trên ta cũng được muốn là ta xuyên Việt rồi, nhất định có thể tại dị thế giới nhấc lên vô số phong vân, cuối cùng đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bất quá tưởng tượng cùng hiện thực tồn tại chênh lệch cực lớn. Rõ ràng cũng là cái đi lạ lẫm địa phương đều sẽ cảm giác không thích ứng người bình thường, có lẽ còn có chút tiểu xã sợ, vượt qua đến thế giới khác liền có thể trực tiếp bị vương bá chi khí gia trì a, người bình thường vẫn là người bình thường kia, nói không chừng còn không bằng thế giới khác người bình thường. Hàng chí quang hoàn cái gì, nghe một chút là được rồi. Trừ phi hồn xuyên loại hình sự tình, sau đó lại may mắn kế thừa đến từ tên kia thế giới khác thằng xui xẻo trí nhớ, lúc này mới có thể có mở ra khát vọng cơ hội. Nhưng loại phương thức này vượt qua tiện lợi đồng thời lại nhiều rất mầm họa lớn, cho dù có trí nhớ, hoàn mỹ, đóng vai người khác cũng là kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Coi như cuối cùng có thể cực kỳ may mắn dựa theo trí nhớ chỉnh ra đến những cái kia hiện đại đồ vật xác định sẽ không bị thế giới khác tổ chức bắt đi cắt miếng nghiên cứu a, trong khoảng thời gian ngắn phát sinh như thế kịch biến, hơn nữa còn làm ra nhiều như vậy kinh thế hãi tục đồ vật rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến ngoại tinh nhân, đoạt xá loại hình cổ quái tồn tại. Sau đó chuyện kế tiếp cũng rất dễ dàng liên tưởng, cắt miếng nghiên cứu tế đàn khô tà, lại huyền huyễn điểm có thể tới cái siêu hồn tà thuật loại hình đồ vật. Cầu thả lên cẩn thận phát dục mới là ổn thỏa nhất phương pháp, vững vàng hành sự cực kỳ trọng yếu. Muốn là bị người phát giác sau hít một hơi lãnh khí nói ra. Kẻ này khủng bố như vậy đoạn không thể lưu, loại hình lời nói, trực tiếp lau giết từ trong trứng nước có thể liền có chút không xong. Nói đến đây, Lạc Xuyên thì cảm giác mình thẳng may mắn tối thiểu người tác giả kia thẳng lương tâm, không có an bài cho hắn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ăn cơm trưa trong nháy mắt liền đi tới khởi nguyên thương thành buổi chiều buôn bán thời gian. Quảng cáo, trong tiệm khách hàng vụn vặt lẻ tẻ, số lượng cũng không tính nhiều. Dựa theo sớm tới Ngụy Khinh Trúc thuyết pháp có lẽ đều đợi trong nhà chờ đợi mình đến cùng có hay không thông qua cờ vây tranh tài sơ tuyển đây. Người mới vừa nói cái kia sửa đổi sau khiêu chiến hình thức chơi vui hay không? Nguyệt Linh hướng Liễu Như Ngọc hỏi, nàng gần nhất đều trạch tại mua sắm trong phòng, rất ít đi vào khởi nguyên thương thành cũng là nghe được khiêu chiến hình thức biến động mới tới. Nó không phải chơi vui hay không vấn đề, nó thật là loại kia. Rất ít gặp cái chủng loại kia, Liễu Như Ngọc nhớ lại chính mình gặp phải đối thủ ánh mắt khoan thai. Lựa chọn của nó có rất nhiều, đối thủ cũng là đủ loại, rất mới lạ, tiếc nuối là thực lực đều rất mạnh, ta đều đánh bất quá. Nguyệt Linh nhìn về phía bên cạnh giữa lông mày đều là ý cười, nhưng cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Nguyệt Linh tỷ, ngươi đang cười cái gì a? Liễu Như Ngọc nhất thời có chút tức giận nâng lên gương mặt. Ta thí nghiệm có đột phá, Nguyệt Linh trong lời nói cũng mang theo ý cười. Nói bậy, ngươi rõ ràng đang cười ta. Chấm, Liễu Như Ngọc trừng mắt nàng có chút sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia đối thủ chủng loại thật rất nhiều, cái gì ảo thuật sinh mệnh thể, linh thể sinh vật loại hình, phương thức công kích rất kỳ quái. Tốt tốt tốt ta đã biết, Nguyệt Linh ho nhẹ một tiếng, ngưng cười, nghiêm túc nói. Cùng tháng Linh cùng Liễu Như Ngọc đi vào khởi nguyên thương thành, trong tiệm khách hàng số lượng còn không có bao nhiêu. Nguyệt Linh, thời gian thật dài không thấy được ngươi, gần nhất đang làm gì đấy? Yêu Thử Yên chú ý tới vào cửa hàng hai người, có chút ngạc nhiên. Thí nghiệm rồi, Nguyệt Linh cười cười, quan hệ của hai người coi như không tệ. Bất quá thời gian dài như vậy, không có gì tiến triển chính là. Bao quát Lạc Xuyên ở bên trong tất cả mọi người, cũng không khỏi hồi tưởng lại đoạn thời gian trước trận kia tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong tiến hành đặc thù vũ khí khảo nghiệm. Bụi mù cùng bên tai mơ hồ vang lên nổ tung. Hoàn toàn siêu quy cách vũ khí A, nếu thật xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục đồng thời lưu truyền ra ngoài lời nói, sợ là muốn thật cải biến cái thế giới này bố cục. Bất quá tại chỗ mấy người, nhưng trong lòng có chút chờ mong. Điển hình xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm thái. Đoạn thời gian trước Thiên Cơ các những người kia tại thượng cổ di tích bên trong tìm được ít đồ, người có thể đi bọn họ chỗ đó nhìn xem. Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị, hắn nói tới tự nhiên là ác mộng hà lưu dưới đáy những cái kia thi thể. Lúc ấy Lạc Xuyên không coi trọng căn bản không nhúc nhích muốn đến cần phải bị những ngày kia máy các người cho lấy đi. Dù sao đến như vậy một chuyến, hơn nữa còn gặp phải như thế nguy cơ, nếu là thật sự cái gì đều không được đến, vậy cũng quá thua lỗ. Thứ gì, Liễu Như Ngọc vô ý thức hỏi một câu chuyện này Thiên Cơ các cũng không có truyền tới. Một số trong di tích đồ vật xem như cái kia văn minh di vật đi. Lạc Xuyên không hề cố kỵ cung cấp lấy tình báo. Ta lát nữa cho Văn Thiên Cơ phát cái tin tức. Cái kia cảm ơn lão bản. Nguyệt Linh cười cười, sau đó đi 3D thiết bị khu vực, nàng đối với cải biến sau khiêu chiến hình thức hết sức tò mò. Có phải hay không đi vào về sau liền có thể nhìn đến bên trong biến hóa? Nguyệt Linh còn tại theo Liễu Như Ngọc trong miệng tìm hiểu lấy khiêu chiến hình thức tin tức. Ân, Liễu Như Ngọc qua loa ứng với, ngay tại tầng số cùng độ khó khăn lựa chọn màn sáng, nhiều hơn lựa chọn đối thủ công năng. Thuần trắng ban đầu không gian, để Nguyệt Linh có loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng thí luyện chi tháp hình ảnh. Màn sáng tại trước mặt triển khai, Nguyệt Linh nhìn lấy phía trên đối thủ lựa chọn âm thầm tắc lưỡi. Này chủng loại cũng quá là nhiều đi. Quảng cáo, cuối cùng lựa chọn tầng thứ 6 khó khăn hình thức ảo thuật sinh mệnh thể làm đối thủ cùng vấn đạo cảnh giới tương đương. Mênh mông hoang mạc trong tầm mắt chỗ, đều là màu vàng óng sa hài. Ở trên không liệt dương chiếu rọi xuống, phản xạ chướng mắt ánh sáng. Nơi xa lờ mờ có thể nhìn đến một chút nhỏ xíu cái bóng, đó là thực vật thi thể tại cái này hải dương màu vàng bên trong đảm nhiệm đá ngầm tác dụng, vì rất nhiều sinh vật cung cấp che chở chỗ. Năng lượng màu xanh lam hội tụ, ngưng kết tại trong chớp mắt liền hóa thành cao lớn sinh vật hình người. Không có thực thể, trong thân thể có thể nhìn đến một chút cùng loại nút giống như tồn tại, từng trận to lớn năng lượng ở trong đó phun trào lấy tản mát ra như chuông gió giống như thanh âm dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh có chút hăng hái đánh giá trước mặt cái gọi là ảo thuật sinh mệnh thể. Đó là cùng linh lực hoàn toàn khác biệt năng lượng, càng thêm thuần túy cũng càng thêm cường đại. Ảo thuật năng lượng, lão bản thật lợi hại, Nguyệt Linh nhịn không được cảm thán một câu. Theo chiến đấu mở màn, trong sa mạc bình tĩnh như vậy tuyên cáo chung kết. Kinh khủng ảo thuật tia chớp tàn phá bừa bãi lấy, đem vô số cát vàng hóa thành cổ quái nóng chảy trạng thái. Ảo thuật sinh mệnh thể tựa như là ma pháp pháo đài, vẫn là không cần lạnh lại không có làm hao tổn cái chủng loại kia, các loại cấm chú phô thiên cái địa hướng về Nguyệt Linh bao phủ mà đi. Đến mức Nguyệt Linh, vấn đạo cảnh giới thực lực hoàn toàn điều động, quanh thân có kinh khủng linh lực phun trào, sau đó chật vật chạy trốn, nàng có thể làm sao, nàng lại không biết đối thủ này thực lực cường đại như vậy, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn tránh né. Cách chương.